Dạ, thưa quý vị, xin lỗi hôm nay vào trễ một tí. Mình học tiếp kinh 92. Kinh 91 á, là nói về năm cái pháp vẹn toàn hay là năm cái pháp viên mãn của một người cầu đạo giải thoát. Đó là có bao nhiêu tài sản vật chất trong đời thì cũng không được Đức Phật gọi là giàu có. Nhưng mà nếu có được năm cái đức tánh, năm cái hạnh lành sau đây đó thì được xem là giàu có, được xem là viên mãn, được xem là đầy đủ. Đó là đầy đủ chánh tín, đầy đủ giới hạnh, đầy đủ cái kiến thức giáo pháp, đầy đủ về cái hạnh, đầy đủ về trí tuệ. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh 92 là nói về năm cái pháp đầy đủ khác. Đó là đầy đủ về gọi là ngũ uẩn pháp thân. Ngũ uẩn sắc thân á, là sắc thọ tưởng hành thức. Còn ngũ uẩn pháp thân á, là gồm có giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến nha. Rồi thì nội dung kinh 91 á, năm cái gọi là tính, giới, văn, thí, tuệ đó, thì năm cái đó là có thể là năm cái sự viên mãn của một người phàm hoặc là của một bậc thánh. Nhưng mà riêng kinh 92 này á, thì năm cái pháp đầy đủ này là chỉ dành cho bậc thánh nhân mà thôi nha, chỉ dành cho bậc thánh nhân. Tức là cái vị đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ. Đầy đủ giới có nghĩa là thân nghiệp và khẩu nghiệp vị đó thanh tịnh đã đành rồi, mà cả cái ý nghiệp cũng phải thanh tịnh. Và tùy mức độ, tùy cái trình độ của mỗi cái tầng thánh mà cái giới nó ở cái mức độ nào nha. Thí dụ như ở cái bậc hữu học thì còn bậc nhất là bậc sơ quả đó, bậc sơ quả đó thì còn có những cái khuyết điểm, bậc sơ quả còn có những khuyết điểm về thân khẩu, dù những cái chuyện đó không đủ để phạm giới, càng không đủ để sa đọa nha. Nhưng vẫn là sự khiếm khuyết do thất niệm. Cái này thì còn nha, là vị sơ quả đó vẫn còn. Ở cái tầng tam quả đó thì càng thanh tịnh hơn, thân khẩu thanh tịnh hơn. Riêng cái tầng la hán á ha, thì tam nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Nhớ cái này nha, ở vị sơ quả, nhị quả nó còn do tam nghiệp, còn do thất niệm á, mà tam nghiệp cũng có chỗ khiếm khuyết. Ở tam quả thì sơ và nhị tôi kể chung nha, sơ nhị kể chung, nhưng tới tam quả thì rốt ráo hơn một tí, nhưng mà rốt ráo nhất vẫn là cái tầng la hán, cái giới đó, tức nghĩa là thân khẩu của cái vị la hán không có gì để bàn nha. Rồi định ở đây là sao? Có vị thánh á, chứng đủ ngũ thông bát định, cộng với trí la hán á, thành ra là lục thông bát định. Nhưng có vị chưa chứng tầng thiền nào vẫn được gọi là đầy đủ định học. Lý do là cái khả năng định tâm của vị ấy vừa đủ cho cái trí trí tuệ quán sát trừ phiền não. Nhớ nha, vừa đủ. Nên cũng gọi là đầy đủ định học. Nhớ cái này nha, cái chữ đầy đủ đây có nghĩa là làm được việc đó. Làm được việc, việc gì ta? Có hai trường hợp đầy đủ định học. Trường hợp một là đầy đủ vì có thể hiện thông, có thể hiện thông. Trường hợp hai đó là đầy đủ là vì có thể nhờ định tâm mà hết phiền não. Nhờ định tâm á, nhờ định tâm đó đó, chắc phải ghi thêm quá chứ, rồi ghi giờ chưa chưa đủ đâu. Nhờ định tâm mà tu quán rồi hết phiền não. Trường hợp định định đầy đủ nó có hai. Một là đầy đủ là vì vị đó, cái thần cái thiền định của vị đó có thể quá hiển thần thông được đó, tức là ngủ ngủ ngủ, ngủ thiền đó. Đó được gọi là đầy đủ. Nhưng mà cũng có một trường hợp nữa được gọi là đầy đủ, là bởi vì vị đó có thể sát trừ phiền não. Như vậy định đầy đủ ở đây có hai trường hợp: đầy đủ về chỉ về samatha và đầy đủ về vipassana. Nhớ nha, cái này phải ghi cho chứ không thôi thì mà mốt thắc mắc, ủa cái vị đó đâu có đắc cái tầng thiền nào trước khi đắc thánh đâu ta, mà sao gọi là đầy đủ? Thì mình phải nhớ là đầy đủ nó có hai. Một là đầy đủ về samatha, có nghĩa là vị này có thể quá hiện thần thông. Và cái đầy đủ thứ hai là vị này với một cái khả năng định tâm thấy nhỏ nhỏ yếu yếu như vậy, nhưng mà đủ để tu tập tuệ quán và sát trừ phiền não. Và cái này quan trọng nè: khả năng định tâm tối thiểu của một vị chứng thánh á phải là tương đương với cái tầng sơ thiền. Nhớ nha, các vị nhớ cái này nha: khả năng định tâm tối thiểu của một vị chứng thánh, nên vị chưa chứng tầng thiền nào khi mà chứng đạo á cũng cũng gì ta, đều phải có tâm thánh đạo sơ thiền. Là đây là lý do, đây là cái lý do nha. Cái khả năng định tâm tối thiểu của một vị chứng thánh nó phải là tương đương với tầng sơ thiền, dầu vị đó chưa có đắc gì hết, nhớ nha. Và đó là lý do cho nên nó vì cho nên nó vị mà chưa chứng thánh lần nào đó, khi mà chứng đạo đều phải có tâm chứng đạo sơ thiền là như vậy nha. Đây là một chứng minh Abhidhamma nói vậy đó. Rồi đó là định đầy đủ. Còn tuệ đầy đủ là sao? Tuệ đầy đủ á là gồm đủ ba bước: văn tư và tu. Ba bước văn tư tu. Người phàm giỏi đến mấy cũng chỉ ở ở hai cái loại trí đầu tiên. Phải từ sơ quả trở lên á mới đáng gọi là có cái trí tu: Thavana, Maya, Panya. Cái trí tu á nhớ nha. Có nghĩa là trí văn, có nghĩa là mình thuộc lòng kinh điển giáo lý, nó nói ào ào lưu loát trôi chảy, đó là trí văn. Còn cái trí tư là có khả năng gọi là suy gẫm, nghiền ngẫm, thấm thía, tiêu hóa, thông suốt lỗi lạc, tinh thâm bát đại. Nhưng mà sao ta, nhưng mà ở hai văn và tư chưa đủ để sát trừ phiền não, phải là cái thấy của người tu tập tuệ quán. Cái thấy đó mới đủ sát trừ phiền não. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái ví dụ này. Quý vị nghe thằng Tèo nó nói xấu quý vị giận lắm. Nhưng mà khi mà các vị nghe ai đó giải thích đó, nói không, thằng Tèo nó không có nói như vậy. Thì là quý vị bớt được phần nào rồi đó, bớt phần nào sự nóng giận, nhưng mà cái bụng nó cũng chưa có yên lắm. Đến lúc mà người ta đưa cho quý vị coi cái clip mà quay cái bữa tiệc đó đó, cái bữa tiệc mà thằng Tèo nó nói chuyện về quý vị đó, họ cho các vị coi cái clip đó tận mắt, quý vị thấy à, này này thằng Tèo nó nói như vậy và nó bị một cái bà tám diễn dịch như vậy đó. Thì lúc đó mình mới giận, cái thấy này nè, cái thấy mà lúc mình coi cái clip á mình mới hấp dẫn. Chứ còn tất cả những cái thấy trước đây là có người email, có người gửi tin nhắn, có người gọi phone, tất cả những cái đó nó không có đủ giúp cho quý vị hấp dẫn thằng Tèo 100%. Nhớ nha. Hoặc nói bằng cách khác, mình nói bằng cách khác đó là mình nghe mình xa một cái người thân. Bây giờ là mình nghe ai đồn đó người thân đó của mình đã về tới, mình cũng còn vắng tính vắng nghi. Phải khi mình tận mặt mình thấy người thân đó, má mình, ba mình, anh mình đã về tới rồi, thì lúc đó cái niềm tin thì mình nó mới trọn vẹn nha. Chứ còn mình nghe nói hình như tôi thấy hình như má mày về đó, mình nói vậy thôi chứ mình nghe vậy thôi chứ mình không có chắc. Nhưng mà tới lúc mình tận mắt mình thấy, má mình đúng trúng trúng chính xác, đúng rồi, cái người đàn bà đó là má mình, cái người đàn ông đó là cha của mình, trúng rồi đó, trúng rồi, chính xác ra rồi đó, thì mình mới bắt đầu là mình hết hết cái nghi ngờ. Ở đây cũng vậy, bao nhiêu cái biết của mình, cái thấy của mình về khổ, về tập, cái kiến thức qua cái suy tư gẫm, nó chỉ ở cái mức tương đối thôi quý vị nha, ở mức tương đối. Thí dụ như mình học đạo, thậm chí mình có hành đạo, mình nghe mình học hiểu là mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích nữa, ai cũng nói được hết trơn á, nhưng mà để thấy như là thánh nhân đó thì phải là thánh nhân nha. Muốn thấy như thánh nhân thì anh phải là thánh nhân, mà muốn là thánh nhân thì phải có hai bước. Một, muốn là thánh nhân á thì phải có hai bước đi. Một là ba la mật, vuông tròn. Số hai nữa là tu đúng phương pháp. Đây là hai cái bước còn nhất nha. Muốn là thánh nhân thì phải có hai bước. Một là ba la mật vuông tròn, mà hai là đúng phương pháp. Thì khi mà hai cái này nó cộng lại đó thì quý vị mới là thánh nhân. Và khi mà quý vị là thánh nhân đó thì cái hiểu của các vị nó mới đủ để hết phiền não. Hồi nãy tôi đã nói rồi, mình đang rất là giận thằng Tèo, cho nên ai nói gì, giải thích gì, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu gọi là email, thật sự mà nói nó không có đủ đâu quý vị, nó không có đủ, mà phải tận mắt mình coi cái clip đó đó. Thì mình mới biết, thì không không không không thằng Tèo nó không có nói như vậy, lúc mình mới hết giận, lúc đó là mình mới hết giận nha. Ở đây cũng vậy, bao nhiêu cái biết của mình về phiền não, về luân hồi, về tái sanh, về niết bàn, những cái biết đó là toàn là do email, tin nhắn, điện thoại thôi nha. Bây giờ tận mắt mình phải coi cái clip mình mới tin. Ở đây cũng vậy, mà khi mà mình chứng thánh rồi đó thì mình mới hiểu, mình mới bật ra, mình mới hiểu bằng toàn bộ cái con người của mình, bằng toàn bộ cái máu xương cốt tủy của mình nha. Cái đó được gọi là tuệ đầy đủ nha. Rồi giải thoát đầy đủ là sao? Giải thoát đầy đủ có nghĩa là xưa nay trong cái dòng sinh tử ta đã vô số lần lầm tưởng mình đã giải thoát. Thí dụ như mình chứng thiệt, mình tưởng đó là số 1 rồi, hoặc là mình theo một cái đạo nào đó và mình có được những cái thành tựu nhất định nào đó, mình tưởng đó là giải thoát rồi. Tôi ví dụ như ở đây trong room này có ai có nghiên cứu chút ít về đạo lão đó nha, thì một cái người mà coi như có khả năng sống trên 100 tuổi mà cái lòng thì không có còn vương vấn về gọi là danh lợi tư dục nữa, rồi có cái lòng thương người, sống ẩn trên cái núi cao rừng sâu, thì rất dễ là mình đã thành tiên rồi. Và đối với họ, tiên ở đây có nghĩa là người đã ngoài cái dòng nhân gian rồi, họ gọi đó là một thứ giải thoát nha. Hoặc là những cái vị mà giáo sĩ dòng tên của Thiên Chúa, một đời tận tụy với Chúa, họ cũng có được những cái sở chứng nhất định nha. Một lòng mà chuyên tâm suy niệm Chúa đó thì họ cũng có được những thành tựu nhất định, ví dụ như lòng họ vững dưng trước chuyện đời, ngay cả cái chết họ, đối với họ nó là một cái chuyện mà đẹp đẽ vô cùng, bởi vì đó là cái bước đi để họ về với Chúa, diện kiến cái long nhan thánh Chúa, chứ đối họ đó phải là cái chết. Quả thật có những vị giáo sĩ dòng tên dám tiếp xúc với dân tộc ăn thịt người ở trong rừng sâu, dám tiếp xúc với cùi củi phơ phong đơn ho lao ung thư cả đời vậy, họ chỉ sống gọi là khó nghèo đó, gọi là sống khó nghèo chứ phải nghèo khó mà sống khó nghèo đó. Và họ cũng coi đó là một cái kiểu giải thoát nha. Rồi có những cái vị đạo sĩ bên Bà La Môn giáo một đời thờ lửa, thì đến một cái lúc nào đó họ cũng có những cái thành tựu về tâm linh, họ cũng tưởng nó là giải thoát. Rồi cao nhất chính là những vị đắc thiền, đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi đắc tới thiền vô sắc, họ cũng tưởng đó là giải thoát. Thì tất cả những giải thoát đó là do lầm tưởng. Cái giải thoát thật sự, cái gọi là giải thoát đầy đủ á, phải là nhớ nha, đầy đủ phải là tối thiểu sơ quả trở lên. Vị thánh này biết mình sinh tử nhiều lắm là 7 lần nữa thôi. Đó, cái đó mới là giải thoát đó, tối thiểu đó là sơ quả đó. Tối thiểu đó mới gọi là giải thoát đầy đủ nha. Chứ còn bao nhiêu lần trong cõi luân hồi, mình ra tù đó cũng là giải thoát, mình ly dị được người mình ghét đó cũng là giải thoát, mình bỏ được cái xứ sở mà mình không muốn ở nữa đó là giải thoát, mình chấm dứt được một cơn bệnh trầm kha đó cũng là giải thoát, mình dứt điểm được một mối quan hệ mà gọi là ngửi không vô mà nó đày đọa mình nhiều năm qua, đó cũng là giải thoát nha. Nhiều lắm, giải thoát về vật chất, về tình cảm, về tâm linh, về nhận thức tri kiến, về hoàn cảnh sống, bla bla bla bla, tất cả những cái đó đều là giải thoát hết. Ở đây ai từng ở tù 20 năm thì biết, ra được cái 20 năm nó đã lắm gì biết không. Bỏ được cái người vợ người chồng mà gọi là chằn ăn chằn quấn, kêu bỏ nó, kêu ly dị nó không chịu ký tên, mà tôi bữa mà nó gặp được một cái đó mình mừng lên tới trời luôn. Cái gì có hiểu không, tất cả những cái đó đều là giải thoát hết, nhưng nó không gọi là đầy đủ. Là vì sao? Là vì nó chỉ đã đời có lúc đó thôi nha. Chỉ có cái giải thoát của dòng tên chứ phải dòng tên. Dòng tên là Jesus nha, dòng tên nha, nhớ nha, dòng tên bên Thiên Chúa đó. Bên Thiên Chúa linh mục có hai hai hạng, đó là dòng là linh mục triều với linh mục dòng. Linh mục triều là mấy cái cha mà có như ăn học hoài ở trong văn phòng công sở, có xe hơi, có lương bổng, có villa sung sướng, gọi là linh mục triều. Rồi linh mục dòng đó là những cái vị mà gọi như là giống như bên mình là đầu đà đó, là trong cái ngày thụ phong đó, vị này phải gọi là có 3 cái lời khấn hứa trước Chúa Thánh Thần đó, là chỉ có các linh mục trên. Một có một đời khó nghèo sống khiết tịnh thanh bạch, thứ hai là một đời gọi là thứ nhất là khó nghèo không có tài sản, thứ hai là khiết tịnh là một đời không có nam nữ, thứ ba là phục tùng tuyệt đối đối với giáo hội, đối với Thiên Chúa. Đó là 3 cái lời khấn hứa trong cái ngày thụ phong đó, các vị giáo sĩ dòng tên, các vị linh mục dòng tên nó mới gớm ghiếc như vậy nha. Cho nên là đặc biệt lắm, vì đó khi mà họ trải qua mấy chục năm mà làm linh mục mà dòng tên đó, họ cũng có những thành tựu nhất định về tâm linh nhé. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không phải là vậy, chỉ có gọi là cái vị thánh tối thiểu là sơ quả trở lên mới được. Rồi rồi cái cuối cùng đó là giải thoát tri kiến, là cái trí tuệ nhìn lại 5 thứ sau khi chứng thánh xong. Đó là gì ta? Nhìn lại phiền não đã diệt. Nhìn lại cái phiền não còn dư sót, nhìn lại cái niết bàn mà mình đã chứng ngộ, nhìn lại đạo và quả mà mình đã chứng ngộ. Tổng cộng là 5 điều, tổng cộng là 5 điều. Tức là nhìn lại phiền não đã diệt, phiền não còn duyên sót là 2, nhìn lại niết bàn là 3, nhìn lại đạo, nhìn lại quả là 5 nha. Đó thì 5 cái này gọi là 5 cái gọi là giải thoát tri kiến đó. Tức là vị này nhìn lại, và ngay lúc đó trong kinh mô tả đó, cái cảm giác của vị này gọi là ohitapha rồi usitapha, có nghĩa là vị này thấy rằng phạm hạnh, cái đời phạm hạnh của mình, cái đạo nghiệp của mình nó hoàn tất, chuyện nên làm đã làm. Và đặc biệt nhất cái sung sướng ở đây là gì, là ohitapharo, gánh nặng đã đặt xuống. Các vị biết nó nặng thế nào, tôi nói các vị trong trong chiều nay Thì quý vị chỉ hiểu là các vị thấy sung sướng, các vị không còn sợ chết nữa, là các vị thấy nó đã cỡ nào nha. Các vị biết chắc mình không còn sa đọa nữa, các vị đã cỡ nào. Các vị biết rằng mình không còn sanh tử nữa, các vị biết rằng mình không còn gì để thích và ghét nữa. Các vị nghĩ cái cảm giác đó nó đã cỡ nào nha. Không còn sợ chết. Bây giờ chiều nay mà trời có sập xuống thì coi như là đắp mền thôi. Kể từ chiều nay là mình không còn gì để thích và để ghét, để âu lo, lo toan, trăn trở, day dứt và thao thức nữa. Kể từ chiều nay mình biết cái dòng chảy luân hồi đã chính thức đóng lại, đã khép lại, đã không còn tiếp tục những cái ngày tháng mà lăn trôi trong ba cõi sáu đường, mà phần lớn là bốn nẻo ác đạo, ngạ quỷ địa ngục Atula bàn xanh. Mình sẽ vĩnh viễn không còn cái cảnh mà chết đói chết khát, trên biển, trên rừng sâu núi cao, vĩnh viễn không còn cái cảnh sanh ly tử biệt, vĩnh viễn không còn cái cảnh mà bệnh hoạn trầm kha thương tích đầy mình, máu me ngập lụt, không còn nữa. Cái việc tưởng tượng nó đã cỡ nào, cảm giác nó đã cỡ nào. Còn trong râm chiều nay, nếu mà trong râm này có đại gia, trong râm này có hoa hậu, trong râm này có trí thức, trong râm này có những vị gọi là danh nhân tiếng tăm lừng lẫy thì sao? Thì cái chết vẫn sờ sờ lu lu sừng sững lưng lửng trước mặt, mà quý vị có đã có cái sự chuẩn bị nào hay chưa? Vẫn chưa nha. Nếu có đâu có lết vào đây làm cái gì nha. Các vị biết gì về cái cõi luân hồi tương lai của mình hay không? Mù mịt biết cái gì đó, mình gọi chưa gọi là ôi ta phà rồi, gánh nặng của mình còn gọi là đầy ắp trên vai, trong khi người ta chứng đạo nó đã cỡ nào. Cho nên ý, cái giải thoát tri kiến là cái khả năng trí tuệ nhìn lại năm chuyện. Thứ nhất, phiền não nào đã diệt, phiền não nào còn sót, niết bàn nào mình đã thấy, đạo và quả nào mình đã chứng. Nhìn lại năm cái này mới được gọi là giải thoát tri kiến đầy đủ, viên mãn, thành mãn, hoàn tất, chỉnh chu, tinh tương, không còn gì để làm nữa. Các vị nghe kịp chưa?